Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 301, chương 917, Lý Không Hầu thân phận. Các ngươi không phải tới cứu viện, mà là tới bắt Tần Phong. Thương Thiết Tâm ánh mắt nhìn về phía đám này kỵ binh. Biểu tình vẻ cổ quái. Đồng tướng quân, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Tần Phong thế nào lại là giết chết thế tử hung thủ? Thương Thiết Tâm tiến lên một bước, nhận ra cầm đầu tướng quân Tục Danh, chắp tay nói ra, người này giết thế tử, trong đêm chạy trốn tới Ngọc Toái Doanh, bằng chứng như sơn, không cho phép rào biện, mời doanh chủ đem người này giao ra, ta đem hắn mang về Thương Tuyết Quan, dựa theo xử theo quân pháp. Đồng tướng quân Hoành Kiếm lập tức nhàn nhạt liếc Thương Thiết Tâm một cái, rõ ràng không để hắn vào trong mắt. Thương Thiết Tâm giết vợ chứng đạo, thanh danh hại vô cùng, lại là mang tội chi thân, bây giờ mình đầy thương tích, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đồng tướng quân đối với hắn 10 điểm khinh thị, trường kiếm vung lên, liền mệnh lệnh bên người hai kỵ tiến đến truy nã Tần Phong. Các ngươi dám động hắn? Thương Thiết Tâm lửa giận trong lòng bốc lên, đột nhiên tiến lên một bước, sau lưng hiện ra một cái giống như sơn loan cự thú. Tựa như nghiêu không phải nghiêu, giống như rồng mà không phải là rồng. Đúng là hắn kiếm hồn. Oanh, cự thú hai chân đạp xuống, lập tức đất rung núi chuyển, mặt đất bị rung ra hai đảo tràn đầy mấy trượng khe rãnh. Hướng về hai tên kỵ binh uốn lượn mà đến. Hai tên này kỵ binh không phải kẻ yếu, cũng có kiếm đạo ngũ trọng thiên tu vi, nhưng là một cỗ cự lực đánh tới, bọn họ bị chấn động xuống ngựa, bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời hôn mê bất tỉnh. Thương Thiết Tâm, ngươi, đồng tướng quân thấy thủ hạ thụ thương, lập tức giận dữ, trường kiếm chỉ Thương Thiết Tâm quát. Ta sớm nghe nói ngươi bao che khuyết điểm. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế bao che khuyết điểm. Tần Phong kẻ này chỉ bất quá gia nhập ngươi Ngọc Vỡ Doanh nửa ngày. Ngươi liền như vậy che chở hắn. Lấy bạo lực đối kháng quân pháp. Ngươi sẽ không sợ ta báo cáo Tiêu tướng quân. Đưa ngươi cách chức hỏi tội. Cùng thời gian dài ngắn không quan hệ. Chỉ cần gia nhập Ngọc Vỡ Doanh. Chính là ta huynh đệ. Đừng nói có nửa ngày, liền xem như nửa canh giờ, cũng là ta huynh đệ, huống chi hắn. Thương Thiết Tâm nhìn qua Tần Phong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Nửa câu nói sau, Thương Thiết Tâm cũng không nói ra miệng. Huống chi, Tần Phong ở đâu là Ngọc Toái Doanh quân sĩ đơn giản như vậy? Hắn là Ngọc Toái Doanh ân nhân, Tần Phong lấy lực lượng một người. Trảm sát yêu tộc một chi quân đội, thực lực khủng bố, đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là 3.000 kỵ binh, làm sao có thể ngăn được Tần Phong? Thế nhưng là, Thương Thiết Tâm không thể gặp ân nhân của mình bị mang theo ô danh. Tần Phong thực lực có mạnh hơn nữa lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể giết 3 cái này 1.000 kỵ binh? Nếu như Tần Phong không giết, ngự kiếm phá không rời đi, vậy liền coi là chạy án. Hắn giết thế tử Lưu Tuyền tội danh cũng liền tỏa thật. Thương Thiết Tâm, ta xem ngươi muốn tạo phản. Người tới, bắt giữ Tần Phong, ta xem cái nào dám động. Đồng tướng quân cũng là giận dữ. Trường kiếm dùng sức vung lên. Quát lớn, Thương Thiết Tâm mặt trầm vào nước. Tay phải giơ lên cao cao. Chỉ hướng thiên không, Ngọc Toái Doanh còn sót lại hơn 20 tên quân sĩ. Lập tức làm thành một vòng tròn, hóa thành bức tường người, đem Tần Phong bảo hộ ở trong đó. Ai dám động đến Tần Phong, bọn họ liền cá chết lưới rách. Tần Phong trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, khóe mắt có chút ướt át. Nói thật, Tần Phong không nghĩ tới Thương Thiết Tâm sẽ vì bản thân làm được tình trạng như thế. Tần Phong cùng Thương Thiết Tâm trước kia chưa từng gặp mặt. Quen biết vẫn chưa tới nửa canh giờ. Thương Thiết Tâm thậm chí còn chưa cùng Tần Phong chính thức bắt chuyện qua. Thế nhưng là, ở sống chết trước mắt, Thương Thiết Tâm lại vì Tần Phong đứng ra, lấy mạng ra đánh, phần này đã lâu cảm động, để Tần Phong không khỏi nhớ tới sông Mộ Bạch. Năm đó ở trên mặt sông, sông Mộ Bạch cũng là đứng ra, nói ra chân tướng, giúp Tần Phong tắm rửa thanh bạch. Mộ Bạch, ngươi bây giờ ở phương nào? Không biết, ngươi cuối cùng cùng Cam Cam ở cùng một chỗ sao? Tần Phong cảm giác nhớ nhà càng thêm nồng. Giờ phút này đỏ tháng treo cao, hắn ngửa đầu vọng nguyệt, thầm thảm thở dài, đao binh gần trong gang tấc. Cách đó không xa Thiết Kỵ hô tiếng hô, giết, rung trời. Tần Phong lại là nhắm mắt làm ngơ. Hắn thấy, những người này cũng là run rế. Nếu không phải xem ở cùng là nhân tộc trên mặt, Tần Phong không ngại một kiếm diệt sát. Dừng tay, bỗng nhiên có người quát lạnh một tiếng. Thanh âm giống như tiếng sấm, đinh tai nhức óc, chỉ thấy Ngọc Toái Doanh quân sĩ bên trong đi ra một người. Người này dáng người gầy gò, cõng khoác hắc sắc áo choàng, trên mặt giữ tợn thiết diện, chính là trưởng quản Thương Tuyết Quan Tiêu Sắt Tiêu tướng quân. Tiêu tướng quân, Đồng tướng quân biểu tình vẻ kinh ngạc, vội vàng tung người xuống ngựa, đối Tiêu tướng quân chắp tay hành lễ. Thương Tuyết Quan bên trong, chỉ có Tiêu Sắt một người là đại tướng, những người khác là phó tướng. Đồng tướng quân cũng là một cái trong số đó. Tướng quân không phải về Tinh Hỏa Thành sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đồng tướng quân trong lòng thấp thỏm lo âu, cúi đầu, không dám thở mạnh một ngụm. Tham kiến Tiêu tướng quân. Thương Thiết Tâm mang theo Ngọc Toái Doanh các quân sĩ hành lễ. Các quân sĩ lại là đưa mắt nhìn nhau, không làm rõ ràng được tình huống. Người kia không phải Lý Không Hầu Lý tướng quân, Tiêu tướng quân bên cạnh một vị phó tướng. Hắn làm sao mang lên một bộ mặt nạ, lắc mình biến hóa thành Tiêu tướng quân bản thân. Ngọc Toái Doanh các quân sĩ đều nghĩ không thông, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Thương Thiết Tâm hành lễ. Tiêu tướng quân, ngài thiên kim thân thể, làm sao chạy đến tiền tuyến cái địa phương nguy hiểm này đến? Đồng tướng quân một đường chạy chậm, đi tới Tiêu tướng quân trước mặt. Ta đi chỗ nào, còn cần phải báo cho ngươi sao? Tiêu tướng quân lạnh giọng nói ra. Ngược lại là ngươi, thật to gan, mang theo ta 3.000 thân vệ chạy đến nơi đây. Ngươi có quân lệnh sao? Thương Tuyết Quan nội bộ quân lực trống rỗng. Nếu là bị yêu tộc điệu hổ ly sơn, bị công phá, ngươi đảm đương nổi sao? Cái này, Đồng tướng quân trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, liền vội vàng giải thích nói. Tướng quân, ta sao có thể điều động nhiều lính như vậy a? Là chúng ta tất cả phó tướng cùng nhau thương nghị, để cho ta mang binh theo đuổi cầm hung phạm Tần Phong. Nơi nào nghĩ đến, hắn trốn xa như vậy. Trọng phạm Tần Phong, ngươi nói hắn đã giết thế tử Lưu Tuyền. Các ngươi có người tận mắt thấy? Tiêu tướng quân hỏi, không có tìm được người chứng kiến, nhưng là toàn bộ Thương Tuyết Quan, cùng thế tử có thù, chỉ có Tần Phong, hắn có trọng đại hiềm nghi. Đồng tướng quân cúi đầu, giải thích, các ngươi không nhìn thấy, ta lại thấy được, đêm hôm ấy, ta cùng hắn ở trên thảo nguyên ngủ ngoài trời, hắn đi nằm ngủ ở bên cạnh ta, chẳng lẽ hắn biết phân thân thuật? Về Thương Tuyết Quan giết người, Tiêu tướng quân cả giận nói, ngày bình thường, các ngươi làm sằng làm bậy, ta mở một con mắt nhắm một con mắt thì cũng thôi đi. Hiện tại quân tình khẩn cấp, các ngươi còn đang làm càn rỡ, trở về sau, ta nhất định sẽ dựa theo quân pháp, trị tội của các ngươi. Tuân mệnh, Đồng tướng quân khóc không ra nước mắt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Tiêu tướng quân sẽ cùng Tần Phong kết bạn mà đi. Càng sẽ không nghĩ tới. Đêm qua Tiêu tướng quân liền ở Tần Phong một bên. Tần, đại nhân, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Tiêu tướng quân đi lên trước, đối Tần Phong hành lễ. Tôn kính nói ra, Ân, Tần Phong gật đầu một cái, cùng Tiêu tướng quân đi tới nơi xa một tảng đá lớn đằng sau. Thánh sư, xin thứ cho Tiêu Mỗ có mắt không tròng, vẫn không có nhận ra thánh sư. Tiêu Sắt hai đầu gối quỳ xuống, đối Tần Phong hành lễ. Ngươi nhận ra ta? Tần Phong có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Tiêu Sắt. Tiêu Sắt đem trên mặt thiết diện lấy xuống, lộ ra thanh tú gương mặt, gật đầu nói, một người một kiếm, chảm sát một chi yêu tộc quân đội. Trừ bỏ thánh sư bên ngoài, Bắc Chu thậm chí kiếm ngục, đều không có người thứ hai. Ta nếu còn đoán không ra thánh sư thân phận, quả thực là vụng về như con lừa. Ai, ta mới là đần, vốn định là một cái bình thường quân sĩ, thể nghiệm mấy ngày kiếp sống quân nhân. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, liền bị xem thấu, cũng may ta đã gặp sinh tử xa trường. Chuyến đi này không tệ. Tần Phong gặp bản thân thân phận bị nhìn xuyên, thở dài một tiếng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.